Chương 1739, Đồng Lai Thuốc. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1739, Đồng Lai Thuốc cầu thả cầu vượt tốt 2 giờ sau đó, tại nơi sụp đổ 1/3 hốc hệ tờ nỉ tỉ bên trong. Trương Tường cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn phân biệt mà ngồi ở cái bàn hai bên. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, căn phòng kia la môn cũng là đột nhiên được mở ra, đi tới một cái có trưởng thỏ lỗ thai thiếu nữ. Hai tay của nàng nâng khay, mang trên mặt nụ cười. Sư tượng, cha cùng điểm tâm đã là chuẩn bị xong. Dây sen vừa nói, một bên cũng là nghiêng nửa ngồi trồm hổm xuống, đem hai tay mình nâng khay bỏ vào trên mặt bàn. Ở trong khay chính là hồng trà, còn có hai khối bánh gà tổ. Ban đầu vừa nhìn thấy trong khay xuất hiện bánh gà tổ thời điểm, Trương Tường còn có chút giật mình. Bất quá, ở ạ gỗ cổ rồ ấy dìn giải thích gần sổ kỳ ổ kỳ thực cũng không phải phong bế, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp có đủ loại người tiến đến, mang đến phía ngoài đồ đạc sau đó, để gần sổ kỳ ổ treo lên một hồi khác thủy triều sau đó. Trương Tường cũng đã là hiểu, sau này mình coi như là chứng kiến súng lục, súng máy các loại, cũng không nên giật mình. Bất quá may mắn là, hiện tại gần sổ kỳ ổ trong, còn chưa có xuất hiện như vậy hủy tam quan gì đó. Tiếp đó, tiến nhập nhiễu khẩu lệnh hình thức mà nghe nói gần sổ kỳ ổ trong, sở dĩ còn chưa có xuất hiện súng lục cùng súng máy cái này lưỡng chủng đồ đạc. Chỉ bất quá, là bởi vì gần nhất không có mới người bên ngoài tiến nhập gần sổ kỳ ổ trong mà thôi. Mà không có người bên ngoài tiến nhập gần sổ kỳ ổ trong nguyên nhân, ở đồn đãi trong lại cùng con nào đó trong khe hở đại yêu quái chán ghét từ ngoại giới không phải cẩn thận mang về người bên ngoài trò chơi có quan hệ. Hơn nữa, vô luận là người bên ngoài muốn tiến đến, vẫn là người ở bên trong muốn đi ra ngoài, cũng là muốn trải qua bao phủ cả một cái gần sổ kỳ ổ đại kết giới. Mà một cái kết giới quyền khống chế, đại bộ phận ở hạ cụ ấy vu nữ trong tay, một phần khác thì là ở dạ cụ mọ dù cả gì trong tay. Vì vậy, về một cái đồn đại rốt cuộc là thật hay giả liền không cần nói cũng biết. Được rồi, để cho chúng ta đem lời để quay lại đến chính để đi lên. Ở dưới sèn đem khay bên trong đồ vật đều để lên bàn sau đó, nàng liền lui ra. Mà trọng tâm câu chuyện, cũng rốt cục nói đến điểm chính phía trên. Cái này, liền là chúng ta ước định đồ tốt. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đưa tay từ đáy bàn phía dưới vươn ra, cũng không biết nàng là từ nơi nào lấy ra, lưỡng cái chai liền đặt ở trên mặt bàn. Hai cái Trương Tường cảm thấy hơi có chút giật mình, hơi nghi hoặc một chút được nhìn đối phương. Đúng, hai cái. Ta cũng không biết sự tình sẽ phát triển đến một loại trình độ, thậm chí ngay cả Long Thần cũng xuất thủ. Hơn nữa, ở trong lúc giao thủ, ngươi không chỉ có hoàn thành giao dịch bên trong dùng chi trong ngăn lại giả cụ mò rủ cả gì, ngay cả cả rẻ mì rổ cả ngươi đều ngăn cản. Như vậy, giao dịch không thể nghi ngờ là vượt mức hoàn thành. Mà ta một người này, từ trước đến nay đều là không muốn thiếu người đồ vật. Vì vậy, khắc thuốc liền phục vụ là bồi thường đi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mặt trên mang theo nụ cười, đem trên mặt bàn bình thuốc đẩy tới Trương Tường trước mặt. Hả, thì ra là thế này phải không? Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra chợt biểu tình tới. Bất quá, cái kia một cái biểu tình hơn phân nửa trình độ trên cũng là giả vờ. Bởi vì, đối phương trong giọng nói đối với mình bồi thường thoại ngữ, Trương Tường chỉ là tin không đến hai thành mà thôi. Hắn chính là sẽ không quên, trước ở chiến đấu thời điểm, nàng nhưng là uy hiếp qua chính mình. Muốn không phải hắn biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy tới, như vậy thì xem như là hắn bị thương nặng, sẽ có hay không có quá mức bồi thường, vậy hay là không biết. Bất quá, hắn chính là biết. Muốn có được nhiều thứ hơn, liền chỉ có biểu hiện ra càng nhiều hơn giá trị tới. Vì vậy, hắn coi như là không có được quá mức bồi thường cũng là không có quan hệ. Đương nhiên, đối phương nếu quả như thật không có bày tỏ nói, như vậy đối phương cho hắn ấn tượng không thể nghi ngờ là sau đó hàng một cái tầng thứ. Như vậy, cảm ơn nhiều Trương Tường vừa hướng lấy đối phương nói lời cảm tạ lấy, một bên nhận lấy lượng cái chai. Bất quá, ở tiếp nhận tay sau đó, Trương Tường mới phát hiện, lượng cái chai trên viết chữ, đều là sủ kỳ no mỉ giả cổ văn tự kia mà. Hắn chứ sao một cái đều không nhận biết. Mà tựa hồ là nhìn thấu Trương Tường xấu hổ, hệ ạ gô cô dô ấy dỉn cũng là lên tiếng. Trong tay ngươi bên trái cái chai, bên trong đựng là ngươi mong muốn diên trường sinh mạng dược vật. Dựa theo một cái dược lực đến xem, coi như là tần lầm tử vong nhân loại, hoặc là động vật cũng có thể ăn, mà không cần lo lắng bị dược lực xanh bạo thân thể, kéo dài thời gian ước chừng là 2 chừng 10 năm. Còn như ngươi bên phải cái chai bên trong chứa, chính là ta còn dư lại không nhiều đồng lai thuốc. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mỉm cười, hướng về Trương Tường giới thiệu cùng với chính mình đưa tặng đi ra lưỡng trùng thuốc. Ở nói đến phần sau đồng lai thuốc thời điểm, giọng nói của nàng cũng là không chút nào cải biến, giống như là đang nói như là thuốc cảm mạo thứ đồ thông thường. Bất quá, đối phương không có phản ứng chút nào, Trương Tường cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hắn thật không ngờ đối phương sẽ đem đồng lai thuốc cái này một loại rõ ràng cho thấy cấm kỵ dược vật lấy ra. Bất quá, Trương Tường mặc dù là cảm nhận được kinh ngạc, nhưng còn không có đạt được khiếp sợ tình trạng. Bởi vì, nếu như chỉ là luận không già không chết lời nói, hắn hiện tại, không phải, phải nói hắn cũng sớm đã là đạt tới. Thế nhưng, hắn chính là khắc sâu biết, cái này một cái trên thế giới ngoại trừ mấy cái bất hủ tồn tại, không có có bất cứ người nào là sẽ bất tử. Hiện tại bất tử nguyên nhân, chỉ là bởi vì thời gian chiều dài còn chưa đủ trưởng mà thôi. Ở dạ cú mò rủ cả gì cái này một ít sống lấy nghìn năm, vạn năm tính toán yêu quái mà nói, một năm, 10 năm đều là trong chớp mắt mà thôi. Thế nhưng, tại nơi một ít bất hủ giả xem ra, ước năm, thậm chí còn hội nguyên cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Bởi vì, bọn họ là từ nhiều thứ nguyên vũ trụ sinh ra đến hiện tại, liền chính mắt thấy các loại vũ trụ từ lúc mới sinh ra đến diệt vong tồn tại. Có thể nói, sự tồn tại của bọn họ, liền là một loại quy tắc đi. Chỉ bất quá, là một loại có tư tưởng quy tắc một đời kia hắn liền là sinh tồn lấy hội nguyên làm đơn vị tới tính toán tuổi tồn tại, nhưng cuối cùng còn không phải ở bước trên bất hủ trên đường bỏ mình, cuối cùng rơi vào chỉ còn như thế một tia vượt qua kiếp nạn tàn linh, thay đổi đổi thành Trương Tường kiếp trước, còn có kiếp này bất quá, cũng chính là bởi vì là như thế. Hắn chỉ có chút ngạc nhiên, có thể làm cho người thường đều không già không chết rốt cuộc là cái gì. Đồng lai thuốc, trong truyền thuyết có thể làm cho người không già, bất tử dược vật sao Trương Tường có chút biết rõ còn hỏi nói. Vừa nói, hắn một bên cũng là mở ra chính mình bên phải chai tre, hơi ngửi lên. Đợt, vẽ tháng quân ngươi khỏe, vẽ tháng quân, ngươi không muốn tai kiến ai trở lại cho ta.